Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286: Thần Ma Đại Đạo. Có thể nhìn thấy thiên ngoại thiên võ giả đối với Tử Tiêu Cung đều vô cùng quen thuộc. Tử Tiêu Cung xuất hiện cũng liền đại biểu cho hỗn độn chung cùng bàn cổ phiên sự tình kinh động Hồng Quân lão tổ. Quả nhiên, một đạo xoay tròn luân bàn rủ xuống vô tận hỗn độn khí lưu từ Tử Tiêu Cung bên trong bắn ra tới, vô số thiên đạo chi lực cùng khủng bố hỗn độn khí lưu xen lẫn. Trong lúc nhất thời, từng đạo khủng bố uy năng giáng lâm, tràn ngập tại hỗn độn cùng hồng hoang thiên khung bên trong thiên võng. Đạt được thiên đạo luân bàn gia trì, điên cuồng diễn sinh ra càng khủng bố hơn uy năng. Lúc đầu muốn tránh thoát hỗn độn chung cùng bàn cổ phiên, bị gắt gao cầm tù tại thiên võng bên trong. Chỉ là như vậy trạng thái cũng không có tiếp tục bao lâu. Biến cố tái sinh, hỗn độn chung bàn cổ phiên vậy mà đạt được huyền diệu âm dương chi lực gia trì. Cái này là thái cực đồ lực lượng. Thái cực đồ, hỗn độn chung cùng bàn cổ phiên, cái này là khai thiên tam bảo. Bây giờ, ba kiện tiên thiên chí bảo uy năng toàn bộ khôi phục. Cho dù là đạt được thiên đạo luân bàn gia trì, thiên võng lại là căn bản vô pháp đem hỗn độn chung cùng bàn cổ phiên trấn áp. Ngay tại bàn cổ phiên cùng hỗn độn chung sắp trấn vỡ thiên võng, tiến nhập hỗn độn bên trong thời điểm, thiên khung bên trong quang mang lại lần nữa chớp động. Đột nhiên một tái lão giả đột ngột xuất hiện. Hắn một thân thanh sắc thô bố đạo y, tựa như là một cái bình thường đến cực hạn phàm nhân. Tại khác biệt người nhãn bên trong, hình tượng của hắn tựa như cũng khác biệt. Tại người bình thường nhãn bên trong, hắn có thể là một cái nông phu, có thể là một cái ngư dân, cũng có thể là một cái gõ mõ cầm canh người. Tại đồng dạng tu luyện giả nhãn bên trong, hắn chỉ là một cái tu vi hơi cao tiền bối, chỉ có đặt chân hỗn nguyên giáo chủ hoặc là thiên đạo thánh nhân mới có thể đủ chân chính nhìn ra. Quanh người hắn lưu chuyển kia từng chút một gợn sóng, kia chính là 3000 đại đạo hiển hóa, chỉ là chấn động một chút liền có thể yên diệt chư thiên. Không cần phải nói, hắn chính là Hồng Quân lão tổ. Vạn chúng chú mục hạ, Hồng Quân lão tổ dò xét xuất thủ trường, nhìn chỉ là một cái bình thường bàn tay, lại là vô hạn phóng đại, che khuất bầu trời, liền xem như giống như thái cổ tinh thần hỗn độn chung. Bàn cổ phiên, giống như lấy đồ trong túi nắm trong tay, đây hết thảy nhìn đều lộ ra là như thế vân đạm phong khinh. Theo sau, thân ảnh của hắn biến mất tại Tử Tiêu Cung bên trong. Nhiều lần, tại rất nhiều tu luyện giả trong tầm mắt, Tử Tiêu Cung cũng biến mất không còn tăm tích. Trên thực tế, tiến nhập Tử Tiêu Cung bên trong Hồng Quân lão tổ, toàn thân hết thảy khí thế nháy mắt toàn diện bạo phát đi ra, thiên đạo luân bàn không ngừng xoay tròn, thức tỉnh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, liên tục không ngừng triệu hoán mênh mông được thiên đạo chi lực xuất hiện, liền không ngớt lưới lực lượng đều điên cuồng thiêu đốt, mới rốt cục đem chấn động không thôi hỗn độn chung cùng bàn cổ phiên chấn áp. Chỉ là Hồng Quân lão tổ còn không buông thở ra một hơi. Một đạo mông lung hư ảo con đường từ hư vô thế giới bên trong xuất hiện, đột ngột nằm ngang ở Tử Tiêu Cung bên trong. Cái này là một đầu mênh mông con đường, đồng dạng cũng là 3000 hỗn độn thần ma đại đạo diễn sinh thông thiên đại đạo. Cái này là Tô Thanh lục đạo luân hồi quyền, lực lượng kinh khủng tại Tử Tiêu Cung bên trong phát tiết ra. Cho dù là Hồng Quân lão tổ bây giờ chiếm cứ chủ trận ưu thế, nhưng cũng bị khủng bố 3000 thần ma bản nguyên sen lẫn thông thiên đại đạo chấn động đến mức quanh thân thiên đạo chi lực cũng bắt đầu sáng tối chập chờn, có loại muốn băng tán khuynh hướng. Thấy thế, Hồng Quân lão tổ khiếp sợ không thôi, chưa hề mà biết địa đàn sinh đầu này thông thiên đại đạo uy năng, đã nắm giữ đệ thất hỗn độn hải lực lượng. Chỗ mấu chốt nhất vẫn là như vậy thông thiên chi đạo, không biết cách bao nhiêu không gian, chí ít Hồng Quân lão tổ chính hắn đều không có phát giác được chủ nhân của nó đến cùng là ai. Chẳng lẽ đây chính là vừa rồi dẫn tới vô tận hỗn độn chấn động chí tôn thủ đoạn sao? Chỉ là ta có chút không rõ, rõ ràng là một tôn kiếm đạo chí tôn, làm sao có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy quyền mang? Hồng Quân lão tổ trong lòng thật lâu vô pháp lắng lại. Nếu như có thể, Hồng Quân lão tổ tuyệt đối không nguyện ý cùng dạng này cường giả là địch. Chỉ là thuộc về bàn cổ khai thiên tam bảo, tuyệt đối không cho phép có mất. Không chỉ dính đến thôn phệ tam thanh nguyên thần, có lẽ trong đó vẫn tồn tại bàn cổ đại đạo cơ hội. Âm âm, tại hồng hoang chúng sinh trong lòng, chỉ là giảng đạo cung điện Tử Tiêu cung, vậy mà lại lần nữa trở nên có chút lạ lẫm lên. Rõ ràng phi thường trống rỗng Tử Tiêu cung bên trong, lúc này lại là đột nhiên sáng rỡ, vô số đến hư ảnh, tại nơi này hiển hóa ra ngoài. Bọn hắn một bộ nghiêm nghị bộ dáng, tựa hồ là chờ đợi cái gì. Thoáng qua, một đạo cái bóng hư ảo xuất hiện tại rất nhiều cái bóng trước mặt. Mới xuất hiện cái bóng vậy mà cùng Hồng Quân đạo nhân không có sai biệt. Nếu như là hồng hoang bên trong trải qua vu yêu đại chiến võ giả, tuyệt đối có thể tại hư ảo thân ảnh bên trong tìm tới rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Không sai, Tử Tiêu cung bên trong đột nhiên xuất hiện vô số quang ảnh, chính là ma đạo chi tranh về sau Hồng Quân giảng đạo Tử Tiêu cung tràng cảnh. Tử Tiêu cung giảng đạo, Hồng Quân lão tổ thu thập hồng hoang bên trong hết thảy đại thần thông cường giả khí vận chi lực, từ đó nhất cử thực hiện hóa thân thiên đạo hành động vĩ đại. Đồng thời, Tử Tiêu cung cũng nhận được vô tận khí vận tẩy lễ, đạt được khủng bố thuế biến, thành vì một kiện chí bảo, vì trấn áp hỗn độn chung. Hồng Quân đạo nhân thật đúng là đã liều lĩnh, liền liền Tử Tiêu cung món bảo vật này đều đã triệt để khôi phục lên. Những này hồng hoang bên trong đản sinh đại thần thông giả, bản thân cũng đại biểu cho một bộ phận bàn cổ di trạch. Lệnh Tử Tiêu cung cùng thiên võng lực lượng càng thêm khủng bố. Tô Thanh lục đạo luân hồi quyền rất mạnh, nhưng là cùng hồng hoang ở giữa khoảng cách vô số lần, cho dù là một quyền diễn hóa 3000 thần ma thành vì vô thượng thông thiên đại đạo, nhưng cũng không thể đem Tử Tiêu cung trấn khai. Bây giờ Tô Thanh cũng chỉ có thể đủ lui mà lấy thứ nhì, vô biên đại lực hướng phía hỗn độn chung cùng bàn cổ phiên trực tiếp vồ một hồi. Thuộc về hỗn độn chung cùng bàn cổ phiên bản nguyên, bị Tô Thanh bàn tay cường thế thu nhiếp qua không ít. Sau đó Tô Thanh bàn tay đã bứt ra rời đi, toàn bộ Tử Tiêu cung lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn xem bởi vì tổn thất đại lượng bản nguyên chi lực, kém chút rơi xuống tiên thiên chí bảo cảnh giới hỗn độn chung cùng bàn cổ phiên, Hồng Quân lão tổ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Lúc trước, hắn cảm thấy được hỗn độn bên trong sinh ra đệ thất hỗn độn hải hỗn độn chí tôn. Hồng Quân lão tổ mặc dù có chút chấn kinh, nhưng cũng không có lo lắng. Tại hồng hoang bên trong, trưởng khống thiên đạo chi lực hắn có thể bộc phát ra tương đương với đệ thất hỗn độn hải đỉnh phong sức chiến đấu. Chính như thế, liền xem như hỗn độn bên trong tân đản sinh hỗn độn chí tôn, đối phương vẫn y như là không thể đặt chân hồng hoang bên trong. Mà chờ hắn hoàn thành tính toán, đem nhân tộc đánh rớt nhân vật chính vận mệnh, thôn phệ tam thanh cùng với Tây Phương lưỡng thánh, chí ít cũng có thể vấn đỉnh đệ bát hỗn độn hải sức chiến đấu. Theo sau càn quét toàn bộ hồng hoang, thu hoạch được đại đạo cơ hội, hắn liền thật chí cao vô thượng. Bây giờ xem ra, đây hết thảy đều là hắn nghĩ đương nhiên suy nghĩ. Đột phá, chỉ có đột phá hỗn độn chí tôn cảnh giới. cùng thiên đạo tương hợp, miễn cưỡng phát huy ra đệ bát hỗn độn hải sức chiến đấu, mới có thể đủ làm ta từ đầu tới cuối duy trì siêu thoát. Lệch đại đạo cơ hội, từ đầu đến cuối tại khống chế của ta phía dưới. Nghĩ tới đây, hắn không có sinh ra bất kỳ suy tư, lạnh lẽo giống như tuyệt thế thiên đao ánh mắt, rơi vào mênh mông trong Đông Hải, dừng lại tại Bích Du Cung Thông Thiên giáo chủ trên người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục